đã không còn mảnh nhỏ pháp đạo thì đã mất đi hy vọng tranh hùng trên con đường phía trước rồi. Đây là sự bi ai và sự bất hạnh của ngươi. Mạc Vấn Thiên nói giọng lạnh lùng. Giờ khắc này, gã cũng chỉ có thể vạch ra mối thương tâm như vậy để đả kích Diệp Phàm, dùng một cách nói để cứu vớt lại mặt mũi của gã. Phải phủ phục ở dưới chân đối phương, trong lòng gã đau xót khó chịu như đau cắt vậy. Rốt cuộc biết ta là ai rồi hả? Diệp Phàm lãnh đạm nói. Ngay sau đó, nhấc chân khẽ dậm trên mặt đất một cái. Ba người đều như bị sét đánh, tất cả đều bị chấn cho nhảy lên, một lần nữa đứng trên mặt đất, tuy nhiên lại có chút thất tha thất thểu. Ba người đều kiệt ngạo bướng bỉnh, ánh mắt Mạc Vấn Thiên thì âm lạnh, mà con ngươi của Thác Bạc Mạc thì tràn ngập giả tính nguy hiểm, còn Y Minh lại là vẻ mặt ác nghiệt. Mặc dù là rơi vào hoàn cảnh như vậy cũng đều không khuất phục, thậm chí ánh mắt nhìn Diệp Hàm đầy vẻ khiêu khích, để biểu đạt cốt chất cứng rắn của họ không chịu cúi đầu. Nhìn thấy như vậy, những cường giả ôm lòng hành hương mà đến kia tất cả đều phẫn nộ, lớn tiếng chửi mắng. Lúc này người đã tụ hợp càng nhiều so với địch thủ Diệp Hàm giết chết còn nhiều hơn rất nhiều. Diệp Hàm cười cười, như là nhìn xem đứa nhỏ, quét mắt nhìn lướt qua ba người vài lần. Loại thần sắc với biểu tình này làm cho bọn họ đều nắm chặt nắm tay. Thế nhưng kế tiếp đã xảy ra chuyện làm cho bọn họ càng thống hận hơn. Diệp Hàm tung cước đá vào mông đít của từng người bọn họ, làm cho ba người đều bay tung lên. Ba người phát điên. Đây thực chẳng khác gì đối đãi với trẻ con phạm sai lầm. Không ngờ Diệp Phàm lại đá đít bọn họ. Đau đớn vì thể xác so ra còn kém xa, vẻ phẫn nộ hiện lên trên mặt. Bọn họ là hạng người gì chứ? Đều là đại thánh, là mấy người trẻ tuổi tư chất ngút trời, một đường tu luyện mà lên, được xưng là cường đại nhất 300 năm qua. Mà lúc này lại bị đá đít trước mặt nhiều người như vậy, điều này so với bị đánh gãy xương cốt bọn họ còn khó chịu hơn. Xa xa mọi người cũng có chút ngẩn người, rồi sau đó đều phá lên cười. Loại trừng phạt này thật đúng là đặc biệt, cũng chỉ có Diệp Phàm mới có thể làm ra như vậy. Vừa rồi mọi người cũng đều run sợ, máu trộn lẫn xương trong trường đấu này khiến cho mọi người sợ hãi. Không nghĩ tới trong nháy mắt, Diệp Phàm lại mang đến cho bọn họ một màn hài hước như vậy. Ngươi không được lại đây! Thác Bạc Mạc phát điên lên rồi, thở hồng hộc, nhìn chằm chằm Diệp Phàm đang đi tới, không ngừng thối lui, trên mặt đầy vẻ sợ hãi. Bởi vì gã rất rõ ràng Diệp Phàm còn chưa có đá đã ghiền nữa, lại tới nữa. Nam nhân giống như ma đầu này lại là vừa thống khổ vừa xấu hổ, một lần nữa lại bị Diệp Phàm đá mông bay lên, phát ra một tiếng hét như sói tru. Mạc Vấn Thiên biến sắc. Gã là kế tiếp, Diệp Phàm lại đi tới phía gã lần nữa. Trên mặt gã lúc xanh lúc trắng, chân mày đều dựng thật thẳng lên, trên khuôn mặt vô cùng anh tuấn tràn ngập xấu hổ và giận dữ, nói: Ngươi không thể đối với ta như vậy! Kết quả là trên mông truyền đến cơn đau như kim châm sát muối. Gã cũng giống như Đằng Vân Giá Vũ, bị một cước đá vào mông bay lên. Ngươi đừng tới đây! Y Minh là một nam nhân rất tuấn mỹ, ngày thường luôn có cái loại khí chất xuất trần, cũng không biết xé nát con tim bao nhiêu cô gái. Nhưng mà ngày hôm nay gã lại thất thú. Đầu tiên là vẻ ác nghiệt, rồi sau đó là phẫn nộ, và hiện tại lại còn là sợ hãi, gào lên. Đáng tiếc, mặc cho ba vị cường giả tuyệt đỉnh đống giận như thế nào cũng đều vô dụng. Phóng mắt nhìn khắp chiến trường phi tiên, bọn họ đều xem như là cao thủ, có thể quát tháo một phương. Mà giờ phút này cũng rất bất lực, thật bi thảm, liên tiếp bị đá vào mông. Đại thánh hơn 300 tuổi lại giống như một đứa nhỏ không nghe lời, bị người lớn đá đít. Chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng mà. Thôi Diệp, ta liều mạng với ngươi! Y Minh trước hết là không chịu nổi, nhưng mà hoàn toàn vô dụng, nên như thế nào vẫn là như thế đó. Cuối cùng khóe miệng Diệp Hàm lộ ra ý cười mờ nhạt. Bọn họ ngày xưa, một người thì âm lãnh, một người như ma đầu, ngày nay lại là cái bộ dạng này, làm cho rất nhiều người cười vang. Ba vị chí cường giả đường đường là đại thánh, cuối cùng lại kết thúc như vậy, bị đá một trận vào mông, sau đó phải thành thực chịu phép lại. Điều này làm cho mọi người cảm thấy có điểm thật là hoang đường mà. Chỉ trỏ vào bọn họ, tiếng cười vang không thôi. Mọi người cảm thấy lòng của Diệp tiền bối cũng không già, mà phải nói là thực trẻ trung nên mới làm như vậy. Trôi qua 300 năm, phong cách hành sự vẫn chưa có biến hóa gì lớn lắm. Một trận chiến này cứ như vậy mà kết thúc. Trong chiến trường lưu lại rất nhiều máu xương, vô số thây đầy đất. Diệp Phàm cảm tạ mọi người tới tương trợ, nhưng cũng không tiếp nhận bọn họ đi theo.